Chương 660, giả nhân giả nghĩa thiên đình. Vô sỉ vô sỉ, đây là tất cả thiên đình quan viên lý giải bọn hắn phẫn nộ đối với kim thiền tử loại này cuồng vọng biểu đạt, khiến cái này đông thiên thần tộc nhóm cũng chịu không nổi nữa. Kim thiền tử, ngươi có lời gì nói? Trải qua huyên náo về sau, cao cao tại thượng ngọc đế đại nhân quan sát Tạ Vân Phi, bắt đầu hiện hiện hắn uy nghiêm. Tạ Vân Phi cười ha ha, ánh mắt đảo qua Na Cha, đi qua cái kia đáng yêu tiểu nữ tử, giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy cứu hận. Bất kể nói thế nào, Lý Tĩnh đều là chết bởi Tạ Vân Phi chi thủ, mấu chốt nhất Tạ Vân Phi đoạn tuyệt đối phương lục đạo luân hồi cơ hội biết. Đây mới là địa phương nghiêm trọng nhất đã các ngươi cho ta nhìn những này. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, ta cũng cho các ngươi nhìn xem những này. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi tay run một cái, chỉ thấy một màn ánh sáng hạ xuống, cơ hồ tại đồng thời liền thấy 10 vạn thiên binh vây quét Khuê Mộc Lang chẳng cảnh. Hình ảnh chi rõ ràng, còn có cái kia sôi trào gầm rú, xa so với cái kia lộ ra giống thạch lợi hại hơn nhiều. Những hình ảnh này vừa xuất hiện, rất nhiều thần tộc liền đem lực hấp dẫn chuyển hướng phía trên. Tạ Vân Phi không nói không rằng, hắn quyết định, muốn một chút xíu xé mở Lý Tĩnh giả nhân giả nghĩa một mặt. Trong tấm hình, 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quét Khuê Mộc Lang một tướng, nhất là tại cuối cùng, hai mặt, vi phạm chính mình lời hứa, xác thực muốn ngược sát Bách Hoa Tu cùng hai cái ấu tử thời điểm, trang diện sự thê thảm, quả nhiên là người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Chẳng biết tại sao, khi Tạ Vân Phi lần nữa thấy cảnh này, đột nhiên sinh ra hối hận chi tình, liền muốn ngay từ đầu đem đối phương cho giết chết mà không phải lưu đến cuối cùng, để nhị lang thần cho hắn một bài học. Hiện tại nhớ tới, hắn có chút minh ngộ, lúc trước không giết Lý Tĩnh, chủ yếu là cố kỵ đến Na Cha, sợ tổn thương đến nữ tử này, nhưng là bây giờ xem ra, có dạng này phụ thân, Tạ Vân Phi sớm muộn đều sẽ đối mặt. Bởi vì cái này tự phụ mà lòng dạ nhỏ mọn thiên vương, một khi ở trong tay Tạ Vân Phi gặp đả kích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như nhị lang thần cho Lý Tĩnh lớn như vậy giáo huấn, nhưng là ở trong mắt Lý Tĩnh, lại sẽ không kiểm điểm hành vi của mình, mà là đem tất cả đều rơi vào Tạ Vân Phi trên đỉnh đầu. Hắn sẽ chỉ cở trách Tạ Vân Phi là tất cả tội nghiệt người chủ đạo, hắn sở dĩ có thể như vậy, chính là cái này xấu xí mà hèn hạ tăng nhân Đông Thiên thần tộc một mực không có đem Tây Thiên để ở trong mắt, dù là 500 năm trước trận kia hạo kiếp, cũng là Tây Thiên tiếp nhận xuống tới. Nhưng là Đông Thiên có bọn hắn tự phụ. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi cảm thấy giết chết Lý Tĩnh không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tương phản, hắn tuyệt đối không nên chờ đợi, mà hẳn là ngay từ đầu liền triển khai điên cuồng công kích. Lúc trước, nên tại 10 vạn trước mặt thiên binh thiên tướng đem tên đáng chết này cho đánh chết tiếng gào thét, Khuê Mộc Lang tuyệt vọng gầm rú, để ở đây thần tộc nhóm, đều cảm nhận được chấn kinh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ nội tâm QNZ đang run chấn. Tạ Vân Phi tay khẽ vẫy, vốn có hình ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lại là Lý Tĩnh bỏ đi mai phục, nửa đường cướp giết các nàng chẳng cảnh. Mây đen che trời chẳng cảnh, rất nhiều thiên thần nhóm bày ra đại trận, đem manh manh các nàng ném vào đáng sợ yêu giới, cuối cùng sử xuất những cái kia đã từng thủ đoạn. Vừa nhìn liền biết, Lý Tĩnh là làm xong diệt sát người thỉnh kinh dự định á ác như vậy cay thủ đoạn, tỉ mỉ bố trí, đến cuối cùng rơi vào tay yêu tộc. Lý Tĩnh chó vẫy đuôi mừng chủ, tất cả, đều lật ngược Đông Thiên thần tộc nhận biết. Khi hình ảnh dần dần rơi chuyển, Tạ Vân Phi nhìn lầm vào yên lặng đại sảnh, thần sắc ở giữa nơi nào có nửa phần vẻ cung kính, nhìn thấy không, đây chính là ta nhìn thấy chiến đấu ta kiến thức đến thác tháp Lý Thiên Vương, nếu như không phải bẩn tăng còn có chút thủ đoạn, sợ là hôm nay đứng ở chỗ này chính là một đống bạch cốt, thậm chí, đến lúc đó cái chết của ta, còn muốn gánh chịu phản bội tam giới bêu danh đi. Ta muốn hỏi, dạng này giả nhân giả nghĩa người, có làm hay không giết nguyên bản một mặt sát ý Na Cha, nhìn thấy từng bức họa, thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy, phảng phất đã trải qua về thời gian lớn nhất dày vò, suy nghĩ của nàng hiển nhiên bị xúc động, nhất là Lý Tĩnh sử dụng những cái kia ti tiện thủ đoạn, kém chút đem Kim Thiền Tử một đoàn người, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục loại này hành vi, nếu là thật sự trở thành sự thật, sợ là Tây Thiên Phật Tổ đều sẽ tức giận. A nghĩ đến chỗ này, Na Cha thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt rầm rầm chảy ra, tựa như là đường tam tạng vừa rồi gầm thét mà ra, người như vậy, phải giết hay không rõ ràng là phụ thân của mình. Na Cha lại phát hiện, chính mình vờ ơ y mà không há miệng nổi, phủ định không được đây hết thể. Tạ Vân Phi thanh âm tại trên đại điện quanh quẩn, rất nhiều người không nói một lời, tựa hồ rơi vào trầm tư, chỉ có nhị lang chân quân trên mặt ý cười, nhìn Tạ Vân Phi, giống như cái này ngang ngược thiên giới chiến thần, liền ưa thích Tạ Vân Phi loại này nảy sinh ác độc tính cách, nhưng mà cũng không lâu lắm, Ngọc Đế mở miệng nói, thấy cũng không làm thật huống chi liền xem như Lý Tĩnh Như. Vậy, Kim Thiền Tử ngươi cũng không cần như vậy thủ đoạn tàn nhẫn tội gì muốn gây mất Lý Tĩnh luân hồi cơ duyên. Lời này vừa nói ra, rất nhiều các thần tiên đều giống như tỉnh ngộ lại, đều thần sắc giận biến, nhao nhao chỉ trích nói, sát cơ nặng như vậy, thế này sao lại là nhân từ Phật môn tử đệ ta nhìn so yêu ma kia còn muốn ngoan độc liền xem như thác tháp Lý Thiên Vương muốn hại ngươi ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đi bẩm báo Ngọc Đế, vì sao muốn lấy bạo chế bạo, chúng ta thần tộc vốn là bị quản chế tại yêu tộc, bây giờ còn tại nội chiến chém giết, cái này chẳng phải là để yêu tộc người xem chúng ta. Cho cười Lý Thiên Vương xưa nay cương trực uy nghiêm, nếu không chết mà nói, tất nhiên sẽ quét ngang yêu tộc đại quân thành tiểu bất thế công hân. Thế nhưng là A Kim Thiền Tử, ngươi lại làm người thân đau đơn ở, kẻ thu sung sự nở dê sự tình A dạng này ngôn luận càng ngày càng nhiều, mà lại càng phát kịch liệt. Nói đến về sau, rất có một loại thay đổi càng khôn, đem tất cả chịu tội lần nữa đặt ở Tạ Vân Phi trên đầu. Ngọc Đế mở một tốt đầu trộm đổi khái niệm, lấy giả thiết làm điểm xuất phát. Lại là chỉ trích tự mình xử lý sự khốc liệt không hổ là Đông Thiên Thần Đế A Tạ Vân Phi nghĩ đến đây mắt thấy quanh mình rất nhiều nhân vật thần tiên xấu xí sắc mặt, đống nhiên cảm thấy, đi theo giúp người rông giải, đơn giản chính là đàn gậy thai châu. Một bên Ngộ Không đã sớm nhịn không được, thấp giọng quát tầm lên, sư phụ, cùng Đông Thiên đám này dối trá người, ngươi làm sao có thể đủ nói đến qua bọn hắn chuyện hôm nay một lần nữa đại náo thiên cung tốt.